Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 135. Bá đạo Bạch Mi, không cần khách này khí, ngươi như là đã cùng Tiêu Diêu thành thân, chính là ta đồ nàng dâu, cũng theo Tiêu Diêu kêu sư phụ ta đi. Thu hồi sát ý mặt đầy ôn hòa, Bạch Mi phảng phất lại biến trở về 10 năm trước cái kia tiểu tu sĩ. Tiêu Diêu, ngươi thế nào lần này đi Nam Thùy, là không phải là bởi vì Hắc Hàm trại có biến cố gì? Có Bạch Mi, vị này cường giả trấn giữ, Lý Tiêu Diêu cùng Triệu Linh Nhi một chút đều cảm thấy an tâm không ít. Dạ, nhạc phụ ta Hắc Hàm Vu Vương thọ nguyên sắp tới. Hắn nếu vừa chết, không có cường giả trấn áp, Hắc Hàm trại nhất định sẽ bị còn lại trại tóm thâu. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, Đồ Nhi nghe nói bây giờ sư phụ đang ở Nam Thùy, vì vậy liền dẫn Linh Nhi đi Nam Thùy, chuẩn bị dựa vào triều đình lực lượng tạm thời giữ được trại. Lý Tiêu Diêu nói, nghe được Lý Tiêu Diêu nói như vậy, Bạch Mi có chút gật đầu, nếu như là lời như vậy, Nam Thùy các ngươi cũng đừng đi. Bây giờ Nam Thùy bên trong phân tranh ngày càng thăng cấp, các ngươi vào ở Nam Thùy cũng chỉ có thể trở thành con chốt thí, thậm chí so với ở Vũ Châu còn nguy hiểm hơn. Như vậy đi, trong tay ta thư một phong thơ, các ngươi để cho nhân mang về Vũ Châu giao cho Hắc Hàm Vu Vương, để cho hắn hướng ra phía ngoài chiêu cáo, liền nói Hắc Hàm trại ta Bạch Mi bảo đảm, nếu ai muốn có ý đồ gì, Bạch Mỗ tự mình tới cửa viếng thăm. Như vậy tốt nhất, ta đây ngày mai liền cùng Linh Nhi lên đường hồi Vũ Châu. Lý Tiêu Diêu cùng Triệu Linh Nhi vui vẻ cầm thủ Hắc Hàm trại, nguy cơ nếu như có thể như vậy bị giải trừ, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Không không không, ta là nói cho ngươi sai người mang về Vũ Châu, hai vợ chồng các ngươi cũng đừng đi. Ngày sau liền ở lại bên cạnh ta, mặc dù ngươi là Hắc Hàm Vu Vương con rể, nhưng ngươi cũng là ta Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử, là ta Bạch Mi thổ địa. Mặt không đổi sắc bá đạo chi ngữ, để cho Lý Tiêu Diêu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng là cha ta còn muốn để cho Tiêu Diêu thừa kế Vu Vương vị, nghe một chút Bạch Mi lời này. Triệu Linh Nhi nhỏ giọng nói, cái gì Vu Vương cổ vương? Chuyện này cứ như vậy định, Hắc Hàm Vu Vương nếu không phải đồng ý, để cho hắn tới tìm ta nói. Ngữ khí lộ ra không nghi ngờ gì nữa, kiên quyết. Bạch Mi nói xong liền nhắm hai mắt lại, ngưng thần tu luyện đi. Trấn an thê tử mấy câu, thân là giống vậy, thân là kiếm tu Lý Tiêu Diêu minh bạch theo sư tôn tu vi bộc phát cao giọng, tính tình cũng bắt đầu trở nên bộc phát quả quyết mới vừa cứng. Nói thật Lý Tiêu Diêu bản thân cũng không nguyện ý ở lại Vũ Châu thừa kế Vu Vương. Dù sao hắn đạo không ở chỗ vô cổ mà ở với kiếm. Chỉ là bởi vì mình tánh mạng dù sao cũng là thê tử cứu. Hắc Hàm Vu Vương lại một mực đãi hắn không tệ, cho nên Lý Tiêu Diêu mới không đành lòng nói rõ cự tuyệt. Lần này Bạch Mi bá đạo hành vi, ngược lại thì thuận Lý Tiêu Diêu tâm ý, cho nên an ủi mấy cái thê tử, Lý Tiêu Diêu cũng không có nhiều phát biểu ý kiến. Một đường trở lại Phù Nhạc Thành sau, Bạch Mi viết một phần thơ đích thân viết giao cho Lý Tiêu Diêu mang đến hộ vệ để cho bọn họ mang về Vũ Châu giao cho Hắc Hàm Vu Vương. Sau khi liền dẫn Lý Tiêu Diêu hai vợ chồng rời đi. Nhóm ba người động, chiếu cố đến Lý Tiêu Diêu vợ chồng tu vi không cao, Bạch Mi liền cho mướn hai con khoái mã, ba người người cởi ngựa đường. Đi hai ngày sau, Bạch Mi vẫn không có nói muốn đi chỗ nào. Ở thê tử nhiều lần dưới sự thúc giục, Lý Tiêu Diêu cuối cùng vẫn tiến tới Bạch Mi bên cạnh hỏi. Sư phụ, ta đây là đi đâu a? Đang dùng một cái gỗ chi khiêu động lên củi lửa Bạch Mi, hai tròng mắt nhìn chăm chú bay lên ánh lửa. Tổ Châu. Năm đó Xích Phượng Quân thiếu soái thuê thích khách ám sát ta người thầy trò. Cái thù này ta vẫn không có cùng bọn họ đoán. sau đó Xích Phượng Quân hồi xuống Tổ Châu. Vi sư cũng một mực ở Nam Thùy bận rộn ở chiến sự đằng không ra tay tìm bọn hắn. Lần này đi trước Tổ Châu tìm bọn hắn thanh toán sổ nợ này. Sau đó đi Bắc Lĩnh Yêu Trạch. Ngươi có một vị sư đệ đang ở nơi đó chờ chúng ta. Sư đệ, hai mắt sáng lên một đạo tinh quang. Lý Tiêu Diêu có chút hiếu kỳ hỏi tới. Sư phụ ngươi chừng nào thì lại thu thổ địa a? Thế nào sư đệ sẽ ở Bắc Lĩnh Yêu Trạch nguy hiểm như vậy địa phương? Thân là Bạch Mi đệ nhất đệ tử, Lý Tiêu Diêu sâu sắc minh bạch. Bạch Mi người mang truyền thừa mạnh mẽ đến mức nào, đồng thời thu đồ đệ điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Nếu như mình không phải là có Tiêu Diêu kiếm cốt như vậy thể chất, sợ rằng cũng không thể trở thành sư phụ đệ tử. Cái này chờ ngươi đến nơi đó tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Thê tử ngươi tựa hồ không mấy vui vẻ a, dọc theo đường đi đều có chút buồn buồn không vui. Bạch Mi hỏi Triệu Linh Nhi. Lý Tiêu Diêu cũng thở dài. Linh Nhi còn nhỏ, chỉ có 19 tuổi. Có thể là có chút nhớ nhung ra đi. Có phải hay không là có chút lạ sư phụ đem các ngươi cưỡng ép giữ ở bên người. Khóe miệng nâng lên nụ cười. Bạch Mi quay đầu nhìn về Lý Tiêu Diêu. Không có, sư phụ là vì muốn tốt cho chúng ta. Tiêu Diêu minh bạch, đối với mình sư phụ Lý Tiêu Diêu trừ tôn kính cùng kính yêu chưa bao giờ dám sinh ra bất kỳ tâm tình gì. Đây là hắn đối với chính mình yêu cầu cũng là ranh giới cuối cùng. Khẽ mỉm cười. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, một cổ thần hồn niệm lực nhất thời bao phủ ở mình và Lý Tiêu Diêu chung quanh, để cho bọn họ nói chuyện trở nên người bên cạnh không người nghe trộm. Nếu vi sư đoán không sai, thê tử ngươi hẳn không phải là Hắc Hàm Vô Vương nữ nhi ruột thịt. Làm sao có thể, nhạc phụ ta cùng Linh Nhi rất giống. Hơn nữa sư phụ làm sao ngươi biết Linh Nhi không phải là nhạc phụ ta nữ nhi ruột thịt. Bị Bạch Mi đột nhiên đứng lên câu này làm có chút mờ mịt. Lý Tiêu Diêu nghi ngờ nói. Nhiều năm như vậy, ngươi tâm trí còn là đơn thuần như vậy. Không nói xa cách vi sư thì có 10 loại trở lên phương pháp đưa ngươi dịch dung thành Hắc Hàm Vu Vương bộ dáng, lấy tướng mạo phán định máu mủ. Ngươi nghĩ như thế nào? Đưa tay Lý Tiêu Diêu trên đầu gõ một chút. Bạch Mi nói tiếp, lần này tới Nam Thùy, là ngươi chủ ý hay lại là Hắc Hàm Vô Vương chủ ý? Là ta chủ ý, cha vợ vẫn luôn rất phản đối. Lý Tiêu Diêu nói, vậy là ngươi làm sao biết ngươi vào ở Nam Thùy? Triều đình sẽ che chở Hắc Hàm trại, là có một lần cha vợ cùng người bên cạnh nói chuyện trời đất. Ta vô tình nghe. Nói đến đây, trong mắt của Lý Tiêu Diêu cũng lóe lên một số khác biệt đồ vật. Ngươi chắc chắn ngươi thật là trong lúc vô tình nghe được? Hay là có người để cho ngươi cho rằng là ngươi là trong lúc vô tình nghe được? Trước mặt đống lửa, phát ra đùng đùng nổ vang. Bạch Mi mở ra trên tay phải nằm một cái màu đen như lóng chúc một loại sâu trùng. Cái này sâu trùng ngươi biết sao? Đây là văn phong trùng. Liếc mắt nhận ra loại này dùng cho trinh sát nghe trộm sâu trùng. Lý Tiêu Diêu nghi ngờ nói. Đây là từ thê tử ngươi trong cơ thể lấy ra. Ta trước từ bên trong cơ thể ngươi nhiếp ra đồng tâm kết chẳng qua chỉ là dò xét nhất phương. Quả nhiên ta sẽ xuất thủ lấy ra bên trong cơ thể ngươi đồng tâm kết thời điểm. Thê tử ngươi Triệu Linh Nhi trong cơ thể đột nhiên có một tí cực kỳ kỳ quái ba động. Vì vậy ta liền thuận tay đem lấy ra. Chính là chỗ này sâu trùng. Cầm trong tay trùng thi ném vào trong lửa. Bạch Mi nói tiếp. Mặc dù ta không biết cái này Hắc Hàm Vô Vương giám thị các ngươi là tại sao. Nhưng là từ Triệu Linh Nhi trong cơ thể ta nhận ra được một tia rất yếu ớt huyết mạch ba động. Loại ba động này rất bí mật cũng rất cổ xưa. Hắc Hàm Vô Vương giám thị các ngươi nhất định là Triệu Linh Nhi trong cơ thể quái dị này huyết mạch. Thật sự nghĩ đến ngươi thê tử, ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho hắn thực tế đi theo bên người chúng ta. bởi vì nàng một khi trở lại Hắc Hàm trại, hậu quả liền nhất định không phải là ngươi nghĩ thấy. 100% vô điều kiện tin tưởng chính mình sư. Phụ Lý Tiêu Diêu nặng nề gật đầu một cái. Yên tâm đi sư phụ, ta biết, kia Hắc Hàm Vu nếu như vương phát hiện Linh Nhi bị ngài tù ở bên người, vận dụng vu pháp hại nàng làm sao bây giờ? Ở Vũ Châu sinh hoạt nhiều năm như vậy, Lý Tiêu Diêu hòa thanh sở vu cổ chi đạo có bao nhiêu quỷ gì? Cho dù là chỉ chiếu quá mặt người xa lạ, bọn họ cũng có biện pháp cách xa vạn dặm cách làm hại ngươi. Chớ nói chi là từ nhỏ bị hãm hại mặn vu vương nuôi lớn Triệu Linh Nhi. Yên tâm, hắn không biết, lộ ra một tia cười khẽ. Bạch Mi tiếp tục đưa tay khiêu động lên trong đống lửa củi lửa. Nửa tháng sau, Bạch Mi hôn thư lá thư này đưa tới Hắc Hàm trại Hắc Hàm Vu Vương trong tay. Ngày đó, Hắc Hàm Vu Vương chỗ ở chung một cổ sông thẳng tới chân trời, phong mang khí đâm rách cửu tiêu, kinh động Hắc Hàm trại trong vòng ngàn dặm toàn bộ vu trại vây xem, rối rít suy đoán cái này nhuệ khí đến từ đâu. Dựng thẳng nhật, Hắc Hàm Vu Vương tuyên bố bế quan, vu trong trại hết thảy sự vật do đại tế ti chủ trì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.